Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 220, thứ 219 triệt để bóp chết, rất nhàn, Quý Quân Nguyệt và Đậu Trạm nhìn nhau liếc mắt một cái. Thẩm Viên và Bì Hổ cũng liếc mắt nhìn Quý Nguyệt, trái lại không nghĩ tới tiểu tử này tuổi còn trẻ có thể như vậy ngoan. Bất quá lại không ai lên tiếng phản bác, những người này giữ lại cũng chỉ là tai họa. Vì thiếu tử một số người, đưa bọn họ toàn bộ giết là biện pháp tốt nhất. Đúng lúc này, cửa lại đi tới một đám binh sĩ. Bọn họ áp một đám tiểu hài còn có mấy nữ nhân đi đến. Báo, chúng ta ở thôn xóm tối Bắc Bưng phát hiện hầm. Hầm lý giấu rất nhiều đứa nhỏ, theo này binh sĩ một tiếng báo cáo. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía bị áp vào những hài tử kia. Nhỏ nhất bất quá trẻ sơ sinh, bị mấy nữ nhân ôm, lớn nhất 14-15 tuổi, lớn lớn nhỏ nhỏ không sai biệt lắm có gần 50 cá lọt lưới. Bì Hổ chờ người nhìn này đàn đứa nhỏ nhíu mày, nhiều như vậy đứa nhỏ làm sao bây giờ? Quý Lễ và Trương Từ Sơn chờ người cũng có chút do dự gãi gãi đầu thì thào lên tiếng. Những hài tử này làm sao bây giờ? Có thể chạy cũng tính. Kia 4-5 cái trẻ sơ sinh chẳng lẽ cũng đã giết. Trong lúc nhất thời ai cũng không nói chuyện, Dạ Nghiễn nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, mặc dù lý trí thượng nói cho hắn biết mặc kệ những hài tử này nhiều đại. Cũng không nên giữ lại, bọn họ đều là ăn thịt người thôn một thành viên, khả năng trừ trẻ sơ sinh toàn cũng đã ăn hơn người thịt. Nếu như giữ lại có lẽ sẽ lưu lại cái gì tiềm tàng tính nguy cơ. Hơn nữa bộ dáng của bọn họ lớn lên quá mức dọa người. Dù cho nhượng phổ thông bách tính nhận nuôi, chỉ sợ cũng không ai dám thu lưu đi. Nhưng nếu thực sự toàn giết, hắn lại có một chút không đành lòng. Liền ngay cả Tinh Sơ nhìn những thứ ấy oa oa thẳng gọi trẻ sơ sinh. Cũng túc khởi chân mày, có mấy phần do dự, thư vị đồng dạng nhìn về phía Quý Quân Nguyệt. Không biết cái tuổi này nhẹ nhàng liền lên làm tướng quân thiếu niên. Sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Đậu Trạm trong lòng đã có quyết định. Nhưng hắn cũng không nói lời nào. Mà là đem tầm mắt rơi vào Quý Quân Nguyệt trên người. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút Quý Nguyệt sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Phượng Dạ cùng ở Quý Quân Nguyệt bên người lâu như vậy. Không cần nghĩ đều biết chủ tử nhà mình quyết định. Cho nên hắn vẫn duy trì trầm mặc đứng ở một bên. Quý Quân Nguyệt thấy tất cả mọi người nhìn nàng, hơi nhíu mày, hồng hào cánh môi câu khởi một mặt tà tứ độ cung. Thế nào đâu nhìn ta? Bất toàn giết, chẳng lẽ trong các ngươi còn có ai nghĩ nhận nuôi một trở lại làm dưỡng tử? Tương đương, một câu trêu tức nghiền ngẫm hỏi lại nhượng trừ Đậu Trạm bên ngoài nhân tất cả đều ngẩn người. Trong lòng bốc lên kia một mặt không đành lòng cũng ở đây phân nhìn như nghiền ngẫm kỳ thực tán. Khóc hiện thực trong lời nói chậm rãi tiêu tan. Hiện thực như vậy, đâu sợ bọn họ trong lòng mọc lên không đành lòng. Cũng không thể bởi vì này một mặt không đành lòng mà lưu lại mầm tai họa. Chẳng sợ tàn nhẫn, biện pháp tốt nhất đều là trực tiếp bóp chết. Bất luận là đối này đó từ nhỏ dị dạng đứa nhỏ. Còn là đối những thứ ấy có thể đi ngang qua nơi đây gặp bị bắt giết vận rủi nhân. Đây đều là lựa chọn tốt nhất. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn Quý Quân Nguyệt, đột cảm thấy từ trong đáy lòng sinh ra một tia đối thiếu niên này kính nể. Thực lực của hắn cường, hắn tư duy nhanh nhạy lại thông minh. Trọng yếu nhất là, hắn có người thường không có quyết đoán sát phạt, đây là chỉ có kẻ mạnh. Chỉ có bá giả mới có tàn khốc quyết đoán, như trước mọi người chỉ cảm thấy như vậy chói mắt nhân nên so với người bình thường còn muốn xuất. Xác, như vậy hiện tại thấy được phần này tàn khốc quyết đoán. Mọi người mới chân chính biết, thực lực thông minh cũng không phải là giữa bọn họ chênh lệch. Giữa bọn họ chênh lệch ở chỗ phần này quả quyết, phần này lâu dài lại nhanh nhẹn quyết đoán hòa tàn khốc. Đậu Trạm chậm rãi câu khởi môi lộ ra một mặt cực kỳ tán thưởng mà vui mừng tươi cười. Như vậy Quý Nguyệt quá mức xuất sắc vượt ra khỏi dự liệu của hắn, vượt ra khỏi hắn chờ mong phạm vi, cho hắn một tuyệt đại kinh ngạc vui mừng. nguyên bản chỉ cho rằng đó là một người có năng lực mới. Tương lai hội trở thành một người thống lĩnh tứ phương tướng lĩnh. Cho tới bây giờ hắn mới biết, này không chỉ là một người mới, là một làm tướng lĩnh liệu, càng là một sát phạt quyết đoán có tuyệt đối quyết sách tính thống soái. Một thống trị tứ phương xuất tài. Quý quân Nguyệt nói xong cũng không lại nhìn mấy người, mà là quay đầu trong viện viện ngoại đứng thẳng một bọn binh lính. Lạnh nhạt tàn khốc phun ra một quyết đoán chữ, giết, trong đám người tân binh không có bất kỳ chất vấn động thủ. Chỉ là đao trong tay thứ hướng chính là những thứ ấy người trưởng thành. Rất hiển nhiên, trong lòng của bọn họ bao nhiêu vẫn còn có chút đối những thứ ấy hai tử anh nhi không hạ thù. Mà Đậu Gia Quân thì nhìn Đậu Trạm liếc mắt một cái. Thấy hắn không có bất kỳ ý kiến gì, lúc này mới động khởi tay đến. Đồng dạng là trước đối người trưởng thành động thủ, Phượng Dạ đứng ở một bên nhìn. Thấy bọn binh lính đao trong tay đô nhắm ngay những thứ ấy người trưởng thành. Trực tiếp rút ra bên hông dao dài đi vào những hài tử kia ở giữa. Giơ tay chém xuống, kia gọi một sạch sẽ nhanh nhẹn sát phạt quyết đoán. Thấy Dạ Nghiễn và Tinh Sơ Đằng cả đám thân binh đô ngạc nhiên lăng. Chẳng ai ngờ rằng thứ nhất tuyệt đối chấp hành Quý Nguyệt mệnh lệnh nhân. Sẽ là không lâu trước còn và Quý Nguyệt có thù oán Lý Nhị Cầu. Hơn nữa hắn giơ tay chém xuống bộ dáng thoạt nhìn vậy mà như vậy cay nghiệt vô tình. Khí thế loại này rung động thật sâu cả đám tân binh. Ngay cả Đậu Gia Quân cũng đều nhìn lăng. Bì Hổ và Thẩm Viên có chút kinh dị quan sát này bị Quý Nguyệt chọn vì thân vệ đội trưởng nhân. Kia xuất thủ tàn nhẫn cay nghiệt, cũng không tượng một tân binh nên có. Đậu Trạm cũng hơi kinh ngạc quan sát khởi Lý Nhị Cầu. Hạ thủ như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn, như vậy sát phạt quyết đoán, trái lại pha có vài phần Quý Nguyệt khí thế phong cách. Tân binh chung lúc nào giết ra như thế một quả cảm cay nghiệt người. Quý quân Nguyệt Tịnh không thấy Phượng Già, ở hắn động thủ thời gian, ánh mắt của nàng liền quét về phía bên người thân binh. Làm nàng quý quân Nguyệt thân binh, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh là phải. Dạ Nghiễn và Tinh Sơ chờ người tiếp thu đến quý quân Nguyệt ánh mắt. Hơi sững sờ hậu, Tinh Sơ lập tức hất cằm lên. Không phải là giết cái tiểu quái vật thôi. Nhìn, bản thiếu gia giết cho ngươi xem. Tinh Sơ nói liền lấy khởi đao hướng phía Phượng Dạ đi tới. Tiến vào đoàn người hậu nhìn những thứ ấy bị trói buộc tiểu hài. Vốn đang có chút tay run chân run rẩy. Thế nhưng đương chạm đến những thứ ấy dị dạng nhi đối đãi thức ăn ban thèm ăn ánh mắt lúc. Tinh Sơ chỉ cảm thấy khắp cả người lạnh, lại cũng không có cái gì không hạ thủ. Xoay mới đầu liền đem đao trong tay đâm tới. Sau đó hắn nghe thấy dao dài nhập thịt huyết hoa văng khắp nơi thanh âm. Trong nháy mắt, Tinh Sơ như anh đào bàn phấn nộn thấu bạch mặt lui đi huyết sắc hơn mấy phần tái nhợt. Kia nắm dao dài tay cũng dần dần run rẩy khởi đến. Nói thật, đây coi như là Tinh Sơ lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng tự tay giết người. Chẳng sợ trước tham gia đánh lén quân địch nhiệm vụ, hắn cũng không có ra tay giết hơn người. Chẳng sợ ở hắn quốc gia, hắn từng không đem mạng người thấy rất nặng, từng hạ lệnh chém giết quá cung nữ thái giá Mân Ni thế nhưng kia đều là bất quá động động mồm mép. Mà thôi. Trước mắt mới là hắn chân chính lần đầu tiên tự mình động thủ giết người. Quý quân Nguyệt nhìn Tinh Sơ liếc mắt một cái, đột nhiên cảm thấy tiểu hài này chẳng phải kiêu ngạo tùy hứng lại kiêu căng thời gian. Còn là rất làm cho người ta thuận mắt, ít nhất hiện tại này phó tái nhợt như bị mưa châu phát phấn nộn anh đào mặt. Kia lộ ra mấy phần hoảng loạn sợ hãi như chân châu mã não bàn đen nhánh mắt. Kia run rẩy như rơi vào nước trong hồ tiên hoa bàn dáng người. Để nhân có một loại nghĩ phải bảo vệ sao sao. Đương nhiên, đây là ở bên nhân trong mắt, ở trong mắt quý quân Nguyệt, chứ cảm thấy hiện tại Tinh Sơ coi như thuận mắt ngoài. Lại không cái khác cảm giác, Dạ Nghiễn có chút bất đắc dĩ cầm lên đao, biết đang ở quân doanh, chẳng sợ hắn sau này tính toán làm Quý Nguyệt quân sư. Mấy thứ này vẫn không thể hoàn toàn tránh, hắn cũng không muốn đứng ở lầy lội lý còn bầy tư lộng thái bưng ra nước bùn mà không nhiễm thanh cao. Đầy đủ hết và thư vị chờ người cũng đều cầm đao sát nhập vào đoàn người. Mặc dù làm không được phượng dạ như vậy, nhưng vẫn là thành công bước ra một bước kia. Trương Từ Sơn trước khi rời đi vỗ vỗ Quý Lễ vai. Nhìn hắn có chút tái nhợt mặt an ủi một câu. Ngươi coi như là ngươi giết những thứ ấy động vật liền hảo từ lần trước núi lớn heo huấn luyện. Một chuyện sau, Quý Quân Nguyệt trực tiếp nhượng Quý Lễ đi phòng bếp giúp giết. Không chỉ những thứ ấy lợn rừng là hắn xâm lược, ngay cả trong quân doanh thỉnh thoảng đánh tới món ăn thôn quê cũng là bị Quý Quân Nguyệt bắt buộc. Giao cho Quý Lễ giết, đi qua nửa tháng tôi luyện. Quý Lễ ít ít nhiều nhiều đã không còn là trước đây cái kia cực kỳ nhát gan thiếu niên. Ít nhất hắn hiện tại nhìn thấy máu bất lại sợ hãi. Càng không sợ lại dùng dao nhỏ giết. Động vật, Quý Quân Nguyệt quay đầu lại nhìn về phía run lẩy bẩy Quý Lễ. Bình tĩnh nói, đi giết bên kia vừa rồi còn ở tầm ăn dỗi ngươi đồng bạn nhân, rất hiển nhiên. Quý Quân Nguyệt coi như chiều cố Quý Lễ. Nhượng hắn đi khoảnh khắc một chút người trưởng thành, hơn nữa còn là vừa rồi còn ngồi ở chỗ này ăn rất vui vẻ nhân. Quý Lễ nghe nói, nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái nhìn này hình như nhượng dũng khí của hắn chậm rãi chồng chất lên. Tay cầm dao dài liền hướng phía bên kia bị giết chỉ còn lại có hơn 10 người người trưởng thành đi. Đến, lần này, Quý Lễ mặc dù như cũ sợ hãi. Mặc dù vẫn như cũ là nhắm mắt lại, thế nhưng hắn đao trong tay thành công thu gặt một ăn thịt người ma tính mạng. Đối với lần này, Trương Từ Sơn bọn người vì Quý Lễ vui vẻ, nguyên bản bởi vì thu gặt tính mạng mà mang theo trầm trọng cũng chậm chậm tiêu tan không thấy. Người so với ta cho nên vì còn muốn ưu tú, Đậu Trạm chẳng biết lúc nào đứng ở Quý Quân Nguyệt bên người. Chậm rãi nói một câu. Quay đầu thấp con ngươi nhìn kỹ nàng, ta nghĩ có lẽ không lâu tương lai, Tây Bắc Ấn Soái hội là của ngươi, Quý Quân Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Đậu Trạm. Câu môi lộ ra một mặt tùy ý mà tà vọng tươi cười. Nói như vậy Đậu Đại Tướng Quân là sẽ chọn thuộc hạ. Tương đương, Đậu Trạm trầm mặc nhìn Quý Quân Nguyệt một lát sau. Thận trọng gật đầu, ân, đây là hắn sở chờ mong thiếu niên lang. Đây là hắn đoán nặng nhân tài, đã Quý Nguyệt có năng lực này, hắn sao có thể không chọn hắn đâu. Đậu Trạm cũng không có phát hiện, lúc này hắn nhìn trước mắt này tuyệt diệm thiếu niên ánh mắt. Hơn một mặt chưa bao giờ có dịu dàng, cứ việc này mặt dịu dàng như có như không, rất cạn rất đạm không dễ làm cho người ta phát hiện. Nhưng nó lại là xác xác thực thực tồn tại, sao? Đậu Trạm hạ lệnh đem thôn này trang một cây đốt toàn đốt. Hơn nữa phái người đi Thạch Thành, đem gạo thơm thôn sự kiện rõ ràng nói cho địa phương quan phủ. Về nước trong sông vong linh lấy mạng chân tướng rất nhanh liền bị truyền ra. Đường bách tính các biết, nguyên lai nước trong sông buổi tối hội nổi lên xanh mơn mởn sáng bóng căn bản không phải bởi vì có vong linh tồn tại, mà là bởi vì kia trong nước sông có độc. Nguyên lai cái gọi là vong linh lấy mạng, căn bản là gạo thơm thôn đám kia dị dạng quái ăn thịt người ma kiệt tác. Những thứ ấy biến mất nhân đều là bị bọn họ trở thành thức ăn ăn. Tất cả mọi người kinh ngạc, chuyện này không chỉ ở Thạch Thành khiến cho náo động, cũng cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trung Đường Châu, thậm chí truyền đến kinh thành trong triều đình. Bởi vì Quý Nguyệt, quấy nhiễu Thạch Thành bách tính gần 100 năm đồn đại rốt cuộc có thể phá giải. Bởi vì Quý Nguyệt, những thứ ấy giết hại vô số người vô tội tính mạng ăn thịt người ma rốt cuộc đã bị trừng phạt. Sau này sẽ không còn có người thành vì bọn họ trong miệng thức ăn. Lại một lần nữa, triều đình bởi vì Quý Nguyệt tên này, khiến cho một mảnh đề tài, kế lần trước phong thưởng bất quá hơn 10 ngày thời gian. Một đạo khen thưởng lệnh lại lần nữa truyền đến Trung Đường. Đương nhiên, đây là nói sau, triều đình nghe thấy tin tức thời gian, Quý Quân Nguyệt đoàn người đã bay qua Thường Sơn đi tới kia một vạn tân binh đóng quân trong quân. Doanh, lúc này cách ăn thịt người thôn sự kiện đã qua 3 ngày. lúc trước cửa thôn bị cơ quan cạm bẫy giết chết tân binh có 25 nhân, Đậu Gia Quân có 19 nhân, tổng cộng tử 44 nhân, bị thương 60 người. Bất quá cũng may có kia ngũ ngưng hương cỏ cao. Thứ này không chỉ so với bình thường thuốc chữa thương vật có thể nhanh hơn chữa khỏi vết thương, cũng có thể tạo được ngăn chặn bệnh khuẩn phòng ngừa bị nhiễm tác dụng. Ở quân y cấp người bệnh các bôi thuốc thời gian liền phát hiện này một làm người ta kinh ngạc vui mừng sự tình, cho nên khi đi ngang qua Thường Sơn thời gian, Đậu Trạm hạ lệnh binh sĩ các hái không ít chế tác ngũ ngưng hương cỏ cao thảo dược. Những thứ ấy người bệnh trải qua 3 ngày tu dưỡng, mặc dù vết thương còn có chút đáng sợ, nhưng không có một người đã bị nhiễm, vết thương đô khôi phục rất tốt, chỉ cần lại quá một chút thời gian cơ bản cũng có thể đóng vảy khép lại. Trong những người này, vốn có thương nặng nhất ông Dương, bởi vì dùng kia mai cố nguyên đan, lại có cửu đan thấm hương cao vẽ loạn vết thương. 3 ngày thời gian thương thế của hắn không chỉ toàn được rồi. Ngay cả tay chân bộ ngực những thứ ấy mất đi máu thịt gồ ghề địa phương cũng dần dần phát sinh bước. Phát triển mới thịt đến, mặc dù hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn trường hảo, thế nhưng đã không như ngay từ đầu như vậy giữ tận gập gành. Làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể thấy rõ chỗ đó thiếu một tảng thịt. Hiện tượng này kinh ngạc ông Dương. Nhưng là của Phượng Dạ một câu nói không chỉ nhượng hắn ngậm miệng lại không dám đường hoàng. Này cửu đan thấm hương cao là quý tướng quân sư phó cho hắn. Cũng không nhiều, người tốt nhất không muốn đem chuyện này nói ra, bằng không hội tạo thành cái gì hậu quả ngươi hẳn là rất rõ ràng, xác thực. Ông Dương rất rõ ràng, như vậy thần kỳ chữa thương thuốc tiên nếu là ở trong quân doanh truyền ra. Những thứ ấy bị thương nặng nhân một người dùng một điểm. Dù cho lại nhiều cũng không đủ phân. Nếu để cho nhân biết quý tướng quân trên tay có này đằng thần kỳ thuốc, nhất định sẽ khiến cho hữu tâm nhân nhìn trộm. Hắn nhất định phải bảo mật. Hơn nữa quý tướng quân đem tốt như vậy dược cho hắn. Hơn nữa nhượng hắn khối này sức mẻ thân thể có thể khôi phục bình thường. Còn cứu hắn một mạng. Từ nay về sau này mệnh xác thực không còn là chính hắn, mà là quý tướng quân, coi như là tương lai muốn chết, hắn cũng phải vì quý tướng quân mà chết. Còn Lương Ngọc, Quý Quân Nguyệt cũng làm cho Phượng Dạ cho hắn thoa một ít cửu đan thấm hương cao. Hiện tại đã có thể xuống đất vui vẻ, Đậu Trạm trên tay thương thì lau ngũ ngưng hương cỏ cao. 3 ngày thời gian cũng đã bắt đầu đóng vảy. Chỉ cần trong ngày thường chú ý một chút, lại qua cái 2-3 ngày liền hội hảo. Đối với lần này, Đậu Trạm còn lại lần nữa khen ngợi Quý Nguyệt, đây quả thực là vì quân doanh làm ra một thật lớn cống hiến. Sau này sở hữu thương binh lại cũng không sợ vết thương lây. Chỉ cần dùng Quý Nguyệt cung cấp thảo dược phu một phu liền hảo. Này cũng dẫn đến ngũ ngưng hương cỏ cao phương thuốc không chỉ ở Đậu Gia Quân Hòa Tây Bắc tân binh. Có ít thượng, ngay cả Tây Nam quân hòa Đông Nam quân cũng đều yêu cầu phối phương nhượng sở hữu quân y đều đem ra. Hết, cũng may phương thuốc này mặc dù thần kỳ, nhưng chỉ là một thất truyền phương thuốc, bên trong thảo dược đô rất phổ thông tịnh không có gì kỳ lạ địa phương. Dù cho lưu truyền đi, cũng sẽ không khiến cho ngũ phương thế lực hoài nghi, đây cũng là vì sao Quý Quân Nguyệt hội lấy ra cấp quân doanh dùng nguyên nhân. Bởi vì có thương binh nguyên nhân, Quý Quân Nguyệt, Đậu Trạm mấy người đô bàn bạc một chút, quyết định ở đây lại dừng lại 2 ngày, nhượng thương binh các dưỡng 2 ngày lại xuất phát, thế là cùng nhau đi tới 3.321 danh tân binh tiến vào tên tân binh này doanh. Hậu, bởi vì một đường mà đến Quý Nguyệt này tướng lĩnh chuyện tích. Bởi vì này đó tân binh đều bị Quý Nguyệt thao luyện quá. Nghe đồn không ít người thể năng đã vượt qua quân chính quy. Cho nên ở chỗ này đóng quân 12.812 danh tân binh đối với này đó đồn đại. Đô bảo lưu dụng tâm thấy, sẽ chờ những người này đến thấy tận mắt kiến thức thức. Bởi vậy hai phe nhân mã không thể tránh khỏi xảy ra xung đột. Trong doanh trướng, Phượng Dạ đi đến, tướng quân, Phương Đỗ Úy bên người thân binh cầu kiến, quý quân Nguyệt vốn có đang định đi xa trường. Nghe thấy Phượng Dạ lời hậu, để tên kia thân binh tiến vào. Phương Đỗ Úy là Tây Nam quân nhân, là ở đây hơn một vạn tân binh chiêu mộ người tổng phụ trách. Đằng cùng các nàng giao tiếp hậu liền sẽ rời đi hồi Vũ Dương quan. Tên kia thân binh đi tới bẩm báo đạo, thuộc hạ thấy qua quý tướng quân, xa trường bên kia đuôi tùy các ngươi cùng đi tân binh hòa ở đây tân binh đánh nhau. Phương Đỗ Úy nhượng thuộc hạ thông chi tướng quân đi xử lý một chút, quý quân Nguyệt nghe nói hơi. Nhíu mày, khóe môi câu khởi một mặt tà tư tiểu ý, thật là một đám không chịu ngồi yên, kia trêu tức ngoan tà thanh âm nghe được thân binh hiếu kỳ. Ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, ở chạm đến quý quân Nguyệt trên mặt tà vọng tiểu ý lúc. Không biết thế nào, lòng bàn chân đột nhiên sinh sôi ra một cỗ tử hàn khí đến. Để lời nói với người xa lạ nhàn rỗi chính là da ngứa. Sao các quân quân muốn bắt đầu gãi nhân ngứa? Ha ha tương đương.